Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2867, gió thổi lên giết chóc. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, sau nửa canh giờ, Phương Dật Vân mười nhiều vị võ giả, cùng nhau rời đi Đại Vu Vương Triều Hoàng Thành, thẳng đến một cái phương hướng bay đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương Dật Vân cầm đầu, đi theo mà còn có Âm Cửu Linh, Thương Lão Quái Nhân, An Ninh, Bán Nhân Tộc Cự Thú, Thiên Tàn Bốn Huynh Đệ, Phong Văn Quân, Thạch Giai Mộc, Hổ Thất, Ngô Minh, Trường Tôn Vân, Thục Hương, Mạnh Lê bọn người, làm một nhóm người này lướt qua trời cao, rời đi Hoàng Thành thời điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại một tòa quán rượu nhỏ trên lầu 2, hai trung niên nam tử sánh vai đứng chung một chỗ, nhìn xem giữa không trung bay lượn mà qua một nhóm người này. Một người trong đó cười nói, Phương Dật Vân luôn luôn có một ít không muốn người biết biện pháp. Mặt khác một người nam tử trung niên cười nói, cái này không phải cũng là hắn sở trường sao? Nói thật, nếu là năm đó trong lòng của hắn muốn đánh bại Lâm Đặc đại ca chấp niệm chẳng phải trọng, có lẽ kiếm đạo của hắn thành tựu sẽ không ở dưới ta. Hắn cũng có tư cách đi đến Đào Sơn, trở thành Đào Sơn thứ 19 tiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai cái này đứng tại quán rượu nhỏ bên trong nam tử trung niên, đương nhiên đó là Lam Lăng cùng Phó Thanh Sương. Đông Châu Học Cung tới cường giả, đều ở tại Đông Châu Học Cung chuyên môn trong cung điện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Lam Lăng lại là không có lấy Đông Châu Học Cung danh nghĩa đến đây, mà là cùng Phó Thanh Sương giống như là du ngoạn đồng dạng xuất hiện lại Đại Vu Vương Triều trong Hoàng Thành. Đến Hoàng Thành, Lam Lăng cũng không có biểu lộ hành tung, cũng không có đi gặp mặt Đại Vu Đế Quân, giống như là bọn hắn xưa nay chưa từng tới bao giờ một dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Lăng cười hỏi, người kêu bọn họ chạy tới. Phó Thanh Sương nói ra, một trận chiến này, Lâm Bạch sẽ chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Lăng lạnh lùng nghiêm mặt sắc nói ra, người biết hậu quả sao? Phó Thanh Sương nói ra, ta không muốn nghĩ hậu quả gì. Đau đầu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ôi! Lam Lăng than nhẹ một tiếng. Lúc này, trong túi chữ vật truyền đến truyền âm. Lam Lăng nhìn lên sau đó, nói ra, đi thôi, Tô Tiên Mị đến Hoàng Thành rồi, để cho chúng ta đi qua. Lúc này hai người này, rời đi quán rượu nhỏ, đi vào Đại Vu Hoàng Triều dòng người cuồn cuộn trong đường phố, biến mất không thấy bóng dáng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương Dật Vân một đoàn người rời đi Đại Vu Vương Triều Đế Đô sau đó, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đang lúc hoàng hôn, một nhóm 15 người đi tới một tòa hắc sắc sơn mạch bên trong. Xa xa, bọn hắn liền ngửi được dãy núi kia bên trong truyền đến máu tanh mùi vị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cẩn thận, Âm Cửu Linh trong con người u ám lóe lên, nhìn phía trước cái kia một mảnh màu đen trong rừng rậm, thấp giọng nói ra, ta nhìn thấy thật nhiều u linh. Hổ Thất tiến lên một bước nói ra, nơi đây trong dãy núi, mỗi một cái cây, mỗi một hòn đá, đều bị người khắc lên trận pháp. Cái này cùng sơn dã bên trong bắt thú kẹp trên cơ bản là giống nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi đây không phải cái gì đơn giản địa phương. Hổ Thất thản nhiên nói. Cô hơi nghiêng đầu, Không dám để anh nhìn quá lâu. Phương Dật Vân nói ra. Nơi đây dĩ nhiên không phải cái gì đơn giản địa phương. Nơi đây chính là Đại Vu Vương Triều bên trong một tòa giam giữ tù phạm cương vực. Tên là 18 tầng địa ngục. Ta trước đó ở trong Đại Vu Vương Triều vài bằng hữu nói. Vu Hạc tại mấy ngày trước đó tới qua 18 tầng địa ngục. Mà Vu Hạc đi vào 18 tầng địa ngục thời điểm. Chính là Lâm Bạch mất tích thời gian. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên ta kết luận. Lâm Bạch tất nhiên tại 18 tầng địa ngục bên trong. An Ninh giờ phút này hỏi. Phương Dật Vân tiền bối. Người thế mà còn tại Đại Vu Vương Triều trong hoàng tộc có bằng hữu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Phương Dật Vân khẽ cười nói. Tiểu Oa Nhi. Lão phu năm đó thế nhưng là có thể cùng Lâm Đạc phân cao thấp nhân vật. Có mấy cái bằng hữu. Chẳng lẽ thật bất ngờ sao? Phương Dật Vân nói ra lời này thời điểm. Vô ý thức nhìn về phía An Ninh cõng ở sau lưng cái kia một thanh dì xét thiết kiếm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe thấy lời này. An Ninh hai mắt lóe lên. Không khỏi cúi đầu. Phương Dật Vân năm đó thế nhưng là khiêu chiến Lâm Đạc 7 lần. Mặc dù đều thất bại rồi. Nhưng Phương Dật Vân cùng Lâm Đạc giao thủ nhiều lần như vậy. Tự nhiên đối với Lâm Đạc kiếm. Vô cùng quen thuộc. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Làm Phương Dật Vân ở trong Đông Châu học cung lần thứ nhất nhìn thấy An Ninh thiết kiếm thời điểm. Hắn liền đã nhìn ra. Thanh kiếm này. Chính là Lâm Đạc kiếm. Âm Cửu Linh nói ra. Không muốn nhiều lời. Nếu Lâm Bạch ở chỗ này. Vậy chúng ta liền đi qua đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đang khi nói chuyện. Một đám người thận trọng bay về phía trước vút đi. Vượt qua hắc ám sơn mạch trung đoạn. Đi vào cái kia một mảnh sâu không thấy đáy hẻm núi trước đó. Càng đến gần hẻm núi. Tất cả mọi người ngửi được một luồng gây mũi máu tanh mùi vị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hổ thất thấp giọng nói ra. Cẩn thận một chút, nơi đây đã chết rất nhiều người. Lúc này, 15 người nhao nhao đi ra phía trước. Đi vào hẻm núi đỉnh chóp biên giới bên trên. Cúi đầu nhìn về phía cái này một mảnh sâu không thấy đáy trong hạp cốc. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia một luồng làm cho người buồn nôn mùi máu tươi. Bắt đầu từ cái này trong hạp cốc truyền tới. Làm 15 người đứng tại biên giới bên trên. Cúi đầu nhìn xuống dưới thời điểm. Trong một chớp mắt, 15 người nhao nhao trừng to mắt. Toàn thân không nhịn được phát run. Tê cả da đầu. Toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thường lão quái nhân khẽ cười nói. Những người này. Chính là hắn giết. A Ninh nhìn về phía hai bên trên vách đá lưu lại vết kiếm kiếm ý. Thấp giọng nói ra. Hẳn là không sai. Bá đạo như vậy vết kiếm kiếm ý. Ngoại trừ hắn. Đoán chừng Đông Châu phía trên có rất ít người có thể làm được. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Phong Văn Quân nói ra, hắn thế mà giết nhiều người như vậy. 18 tầng địa ngục hẻm núi, bề sâu chừng vạn mét. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ tại cái này vạn mét trong hạp cốc, Âm Cửu Linh bọn người đứng tại đỉnh chóp, cúi đầu xem xét, có thể rõ ràng trông thấy hẻm núi phía dưới. Chất đầy so như núi cao lớn núi thây. Máu tê chảy xuôi thành sông. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trên cơ bản có hơn phân nửa thi thể. Đều ngâm mình ở máu loãng bên trong. Mà tại hai bên trên vách đá. Lưu lại từng đạo kinh khủng dữ tợn vết kiếm. Tản ra diệt thế kiếm ý. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Máu tê cơ hồ là nhuộm đỏ hai bên vách đá. Làm Phương Dật Vân đám người nhìn thấy cái này trong hạp cốc một màn này thời điểm. Trong đầu của bọn họ không hẹn mà cùng xuất hiện một bức tranh. Đó chính là một cái tuyệt thế kiếm tu. Tay cầm lợi kiếm, từ hẻm núi phía dưới, từ 18 tầng địa ngục bên trong, một đường sát phạt, giết sạch nơi đây võ giả, xông ra mảnh hẻm núi này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. An Ninh như có điều suy nghĩ nói ra. Phương Dật Vân tiền bối. Người nói nơi đây chính là Đại Vu Vương triều thiết lập cầm tù ngục giam. Tên là 18 tầng địa ngục. Như vậy cũng liền nói nơi đây chính là Đại Vu Vương triều địa bàn. Vì cái gì Lâm Bạch sẽ ở nơi đây? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương Dật Vân thấp giọng nói ra. Bởi vì Đại Vu Vương triều hy vọng Trảm Ma đại hội thuận lợi tiến hành. Không hy vọng ra cái gì đường rẽ. Mà Lâm Bạch, hiển nhiên chính là trận này Trảm Ma đại hội một cái không xác định nhân tố. Âm Cửu Linh lập tức truy vấn. Vì sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương Dật Vân trầm mặc một chút. Thường lão quái nhân khẽ cười nói. Vậy ta mà nói đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. An Ninh hỏi, người cũng biết. Thường lão quái nhân cười nói. Đông Châu phía trên vô duyên vô cớ xuất hiện một cái gọi Lâm Bạch tuyệt thế kiếm tu. Cái này đủ để gây nên rất nhiều người tò mò. Vì thế, ta rời đi Đông Châu học cung sau đó. Đã từng mang theo Man Tử đi một chuyến Lâm Bạch quê hương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng liền đi Vạn Quốc Cương Vực. Tại Vạn Quốc Cương Vực thời điểm, ta nghe thấy được rất nhiều liên quan tới Lâm Bạch sự tình. Trong đó là được, liên quan tới Diệp Túc Tâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thường lão quái nhân khẽ cười nói. Lúc này những người này nhao nhao ghé mắt nhìn về phía thương lão quái nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thương lão quái nhân ý giản nói giật mình nói. Nửa năm trước hoắc loạn Đông Châu Ma Tông Tông chủ, chính là Diệp Túc Tâm. Nàng từng tại Vạn Quốc Cương Vực cùng Lâm Bạch có chút thiên ti vạn lũ quan hệ. Theo trong Vạn Quốc Cương Vực võ giả nghe đồn, nghe nói năm đó. Diệp Túc Tâm còn mang bầu Lâm Bạch hài tử. Đáng tiếc, tại Vạn Quốc Cương Vực trên thần tích lĩnh, Diệp Túc Tâm vì bảo toàn Lâm Bạch, cam nguyện tự vẫn ở trước mặt Lâm Bạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phong Văn Quân nói ra, lão đầu, người mới vừa nói Diệp Túc Tâm chết rồi. Như vậy bây giờ hoắc loạn Đông Châu Ma giáo giáo chủ. Chẳng lẽ là một cái quỷ sao? Thường lão quái nhân cười nói, đã chết liền không thể tại sống lại sao? Người hỏi một chút Âm Cửu Linh, hắn sống bao lâu? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phong Văn Quân nhìn về phía Âm Cửu Linh. Âm Cửu Linh bình tĩnh nói ra, thiên địa này ở giữa. Đích thực là có đoạt thiên địa tạo hóa nghịch sinh chi thuật. Có thể người chết sống lại, mọc lại thân thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. An Ninh giờ phút này nói ra. Như vậy nói cách khác, ngày mai Đại Vu Vương triều muốn chém giết người. Chính là Lâm Bạch thê tử. Nghĩ tới đây, An Ninh thần sắc khiếp sợ nói ra. Vậy thì phiền toái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. An Ninh 15 người, đứng tại 18 tầng địa ngục đỉnh chóp. Rơi vào trầm mặc, bọn hắn có thể tưởng tượng, bây giờ Lâm Bạch giết ra cái này 18 tầng địa ngục. Chờ ngày mai Trảm Ma đại hội bắt đầu thời điểm, vậy liền chính là một phen dạng gì tràng cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hô, gió, từ 18 tầng địa ngục bên trong thổi lên mùi máu tươi. Một đường tung bay, trôi hướng Đại Vu Vương triều hoàng thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.